Nguyên bản kim ảnh có chút mơ hồ, trên người đột nhiên xuất hiện một đám tử kim phù văn không đồng nhất tản ra, tiếp theo kim quang chợt lóe liền biến thành một nhân ảnh ba đầu sáu tay. Đúng là Phạm Thánh Kim Thân. Nguyên lai Hàn Lập trong khi vận dụng phong lôi xí đuổi theo tên nhung tộc bên kia, đồng thời đem để nhị Nguyên Anh cùng Kim Thân thả ra đuổi theo tên còn lại, có ý đuổi tận giết tuyệt. Mắt thấy hơn 10 đạo hắc nhận hắc quang lòe lòe cùng cự trảo phía trên đỉnh đầu đang kích tới, nhưng Phạm Thánh Kim Thân ngược lại không có ý tránh né nào cả, ngược lại gương mặt lại có chút nanh áp, hai tay vừa động liền xuất hiện thêm hai thanh kim nhận, hướng về phía trước người chạm đi. Mặt khác, tiếp tục huy động hai cánh tay khác hướng lên không trung tung ra vô số kim sắc quyền ảnh. Về phần hai cánh tay còn lại đột nhiên hướng về phía trước người kim thân hợp lại, một đoàn kim quang hiện lên. Kim thân ba đầu sáu tay đồng thời nhắm hai mắt lại, tiếp theo lưỡng trùng thanh âm trùng trùng điệp điệp truyền ra, nhất thời kim sắc quang đoàn đột nhiên xoay tròn thoáng cách liền biến thành một cái tiểu kim sắc tuyền qua. Thoạt nhìn có vẻ thần bí cực kỳ. Chỉ thấy hắc nhận cùng với kim nhận trực tiếp va chạm với nhau, nhất thời bộc phát ra một đoàn linh quang chói mắt, kim quang cùng ngân mang đan vào nhau, nhất thời lâm vào trạng thái sằng co. Còn cự trảo trên không trung cùng với huyền ảnh đầy trời vừa mới va chạm liền tan thành mây khói. Bất quá chỉ một chút thời gian trì hoãn này, độn quang của gã nhung tộc thoáng cách trở nên mơ hồ rồi lóe lên mà tiến vào hư không không thấy bóng sáng. Ngay sau đó, ở phía sau kim thân tầm 10 trượng xuất hiện không gian dao động, độn quang của nhung tộc mới nãy liền xuất hiện ngay sau đó, hào quang đại thịnh tiếp tục thi triển độn thuật mà trốn mất dạng. Đúng lúc này, một trong ba cái đầu của Phạm Thánh Kim Thân đột nhiên khẽ nói một câu. Động tuyển kim quang. Chỉ thấy kim sắc tuyển qua ở trên hai cánh tay lúc nãy chợt lóe lên mà đột nhiên biến mất. Tức thì không gian phủ cận tên nhung tộc vài thước linh quang chợt lóe, kim sắc tuyền qua lại quỷ gì xuất hiện, khi vừa xuất hiện liền chợt lóe lên mà bành trướng thành một trượng. Bên trong tuyền qua tản ra mấy tiếng sấm thật lớn, đồng thời ầm ầm có phạm âm từ giữa tuyền qua vang lên. Đang toàn lực khu động độn quang chạy trối chết, tên nhung tộc kia chỉ cảm thấy không gian bốn phía thoáng cái trở nên ngưng trọng, độn quang không thể nhúc nhích mảy may. A! Một tiếng thét kinh hãi từ trong miệng hắn truyền ra, chưa kịp thi triển thần thông khác để thoát thân thì một cỗ hấp lực cường đại liền đem toàn thân hắn bao lấy, một tiếng xu liền trực tiếp bị hút vào bên trong kim sắc tuyền qua. Một tiếng hét thê lương thảm thiết cùng một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, kim sắc tuyền qua khẽ run lên một cái rồi bình thường trở lại. Lúc này kim thân khẽ quay người hướng về phía chỗ tuyền qua, trong miệng thanh âm chú ngữ dừng lại, một tay niệm chú hướng về phía kim sắc tuyền qua nhẹ nhàng điểm một cái. Kim sắc tuyền qua chớp lên một cái mà thu nhỏ lại, trong nháy mắt liền biến mất cùng với một thanh âm muộn hưởng vang lên. Phàm nhân tu tiên, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com, chương 1731, Cửu Diễm Thảo. Tiếng xé gió phát ra, thân ảnh Hàn Lập liền xuất hiện ngay bên cạnh kim thân với vẻ mặt vừa lòng, tay áo khẽ phất lên. Phanh, một tiếng kim thân hóa thành một mảnh kim quang biến mấy không thấy bóng sáng. Đệ nhị Nguyên Anh cũng hóa thành một đoàn hắc quang hướng về phía Hàn Lập bay nhanh tới, chợt lóe lên liền tiến vào thiên linh cái của hắn. Hắn mặc dù đã đem đệ nhị Nguyên Anh đưa vào bên trong kim thân, nhưng bởi vì đệ nhị Nguyên Anh còn chưa kịp củng cố tu vi bao lâu, cho nên khi tranh đấu không thể vận dụng được thần thông mà chỉ có thể sử dụng thần niệm thao túng kim thân mà thôi. Nói thì đơn giản nhưng thực ra đệ nhị Nguyên Anh cũng không có sợ tâm ma phản phệ, đồng dạng kim thân cũng không có khả năng phát huy ra 10 thành thực lực, nhưng sau khi Hàn Lập tiến giai lên luyện hư đỉnh giai căn bản là không thể so sánh nổi. Ngoài ra nó còn có nhiều loại thần thông còn chưa kịp sử dụng tới, mà động tuyển kim quang kia chính là một trong những thần thông lợi hại nhất của kim thân lúc này.